Vượt qua nhị nguyên. Tôi không theo đạo Sufi mà cũng không theo thiền. Tôi không phải là đàn ông mà cũng không phải phụ nữ. Tôi không tích cực mà cũng không tiêu cực. Và tôi ở đây để giúp bạn vượt lên trên mọi đối cực. Do đó, tôi nói về các đối cực để bạn có thể hiểu chúng, để bạn có thể trở nên nhận thức được chúng nhiều đến mức bạn không bị sập bẫy của chúng. Tôi nói với bạn về đạo Sufi và thiền để một ngày nào đó bạn có thể vượt lên trên cả hai. Bạn phải vượt lên trên mọi quan điểm, bạn phải vượt lên trên mọi loại nguyên tắc, giáo điều, con đường, phương pháp, kỹ thuật. Đi cùng tôi là bạn đang đi trên con đường đến sự siêu diệt. Tôi không phải là người hữu thần mà cũng không phải là người vô thần, không phải là người theo đạo Hindu mà cũng không phải là người theo đạo Hồi. Tôi chỉ đơn giản là một sự nhận thức ngập tràn tình yêu. Bạn cũng có thể trở thành như thế, bởi tôi trở thành được cái gì thì bạn cũng có thể trở thành cái đó. Bởi dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào thì tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh đó, cũng khổ sở như vậy, cũng đớn đau như vậy, cũng mâu thuẫn như vậy, cũng có các vấn đề như vậy. Tôi đã từng chẳng khác gì bạn, thế nên tôi mới nói rằng bạn cũng có thể trở nên giống như tôi. Có những lúc tôi thấy mình như đàn ông, nhưng có những lúc tôi thấy mình như phụ nữ. Tôi có thể là cả hai không? Hay là tôi sẽ phát điên? Tất cả mọi người đều là cả hai, và bạn đã trở nên nhận thức được điều này. Đây là một việc rất tốt, đây là một cái nhìn sâu sắc vào bản thể của bạn. Tất cả mọi người đều là cả hai, nhưng cho đến giờ, xã hội đã bị định hình theo kiểu đàn ông là đàn ông, mà phụ nữ là phụ nữ. Đây là một kiểu định hình rất sai lầm, trái với tự nhiên. Nếu thấy một người đàn ông bắt đầu khóc hay rơi nước mắt, thì mọi người sẽ bắt đầu nói với anh ta rằng: đừng khóc như phụ nữ thế, đừng rơi nước mắt như phụ nữ thế, đừng có yếu mềm thế. Đúng là vô lý, vì số tiếng lệ trong mắt người đàn ông cũng nhiều bằng của phụ nữ. Nếu tạo hóa không cho đàn ông khóc và rơi nước mắt thì đáng ra đã chẳng có tuyến lệ nào. Giờ mọi chuyện đều khiến con người bị đè nén sâu sắc. Nếu một cô gái bắt đầu cư xử như đàn ông, tham vọng, năng nổ, thì mọi người bắt đầu nghĩ rằng chắc có vấn đề gì đó, chắc có vấn đề gì đó về hormone. Họ gọi cô ấy là tomboy, cô ấy không phải là một cô gái. Đúng là vô lý. Sự phân biệt này là không tự nhiên. Sự phân biệt này mang tính chính trị, xã hội. Phụ nữ bị buộc phải đóng vai trò phụ nữ 24 giờ một ngày, và đàn ông bị buộc phải đóng vai trò đàn ông 24 giờ một ngày. Một điều rất trái tự nhiên và chắc chắn gây ra nhiều đau khổ trên thế giới. Có những khoảnh khắc người đàn ông trở nên mềm yếu và nữ tính. Có những khoảnh khắc người chồng nên là người vợ, người vợ nên là người chồng. Và điều này nên diễn ra một cách vô cùng tự nhiên. Khi đó sẽ có thêm nhịp điệu và có thêm sự hòa hợp. Nếu một người đàn ông không bị buộc phải là người đàn ông 24 giờ một ngày thì anh ta sẽ thư giãn hơn. Và nếu một người phụ nữ không bị buộc phải là phụ nữ 24 giờ một ngày thì cô ấy sẽ tự nhiên và ngẫu hứng hơn. Dân, có những lúc trong cơn tức giận, một người phụ nữ trở nên nguy hiểm hơn bất kỳ người đàn ông nào. Và có những lúc trong khoảnh khắc yếu mềm, người đàn ông trở nên giàu tình yêu thương hơn bất kỳ người phụ nữ nào. Những khoảnh khắc này liên tục thay đổi. Bạn có cả hai trạng thái này. Vì vậy đừng nghĩ rằng bạn đang trở nên điên loạn hay cái gì đó tương tự như thế. Tính hai mặt này là một phần của tự nhiên. Một nhận thức sâu sắc đã xảy đến với bạn. Đừng đánh mất nó và đừng lo rằng mình sắp phát điên. Nó là một sự chuyển đổi. Bạn là đàn ông trong một vài giờ và bạn là phụ nữ trong một vài giờ. Nếu quan sát nó một cách chính xác, bạn có thể biết chính xác bạn là đàn ông trong bao nhiêu phút và bạn là phụ nữ trong bao nhiêu phút. Nó là một sự thay đổi định kỳ. Trong yoga, họ đã nỗ lực tìm hiểu những bí ẩn bên trong này. Nếu bạn quan sát hơi thở thì bạn sẽ biết được thời gian chính xác. Khi lỗ mũi bên trái thở thì bạn là phụ nữ, khi lỗ mũi bên phải thở thì bạn là đàn ông. Và sau khoảng 48 phút thì chúng thay đổi. Sự thay đổi này xảy ra liên tục cả ngày lẫn đêm. Khi bạn đang thở bằng lỗ mũi bên trái, bán cầu não phải của bạn hoạt động. Bên phải là phần phụ nữ. Khi bạn đang thở bằng lỗ mũi bên trái, não trái của bạn hoạt động, đó là phần đàn ông. Và đôi khi bạn có thể chơi đùa với nó. Nếu bạn đang vô cùng tức giận thì hãy làm điều này: bịt lỗ mũi bên phải và bắt đầu thở bằng lỗ mũi bên trái. Trong vòng vài giây, bạn sẽ thấy hết giận. Bởi để tức giận thì bạn cần ở trong phần đàn ông của bản thể. Hãy thử làm và bạn sẽ thấy ngạc nhiên. Chỉ cần thay đổi hơi thở từ lỗ mũi này sang lỗ mũi kia thì đã thay đổi được một thứ có tầm quan trọng vô cùng lớn. Nếu bạn đang cảm thấy lạnh lùng đối với thế giới thì hãy thở bằng lỗ mũi trái và để cho trí tưởng tượng diễn cảnh cùng hơi ấm chảy vào. Đột nhiên bạn sẽ thấy mình ngập tràn hơi ấm. Có những hành động có thể thực hiện dễ dàng khi bạn ở trong trạng thái đàn ông. Khi bạn đang làm một việc khó nhọc, vác một tảng đá, đẩy một tảng đá, hãy kiểm tra lỗ mũi mình. Nếu nó không ở trong trạng thái đàn ông thì không ổn. Cơ thể có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bạn sẽ rất yếu khi bạn đang chơi với một đứa trẻ hoặc ngồi cùng chú chó của mình. Hãy cảm nhận rằng mình đang trong trạng thái phụ nữ. Sự thân thuộc sẽ nảy sinh nhiều hơn khi bạn đang làm thơ, vẽ tranh hoặc viết nhạc. Bạn nên ở trong trạng thái phụ nữ, trừ phi bạn đang muốn tạo ra âm nhạc cho chiến tranh. Nếu thế thì được, bạn nên ở trong trạng thái đàn ông, hiếu chiến. Hãy quan sát nó và bạn sẽ ngày càng nhận thức được hai đối cực này. Và việc hai đối cực này tồn tại là một việc tốt. Đó là cách tự nhiên sắp xếp cho sự nghỉ ngơi. Khi phần đàn ông trở nên mệt mỏi, bạn chuyển sang phần phụ nữ, phần đàn ông nghỉ ngơi. Khi phần phụ nữ mệt mỏi, bạn nghỉ ngơi, bạn trở thành đàn ông. Và đây chính là nền kinh tế vận hành ở bên trong. Con người liên tục thay đổi, nhưng xã hội của bạn đã dạy cho bạn những điều sai lầm. Một người đàn ông là một người đàn ông và phải là một người đàn ông 24 giờ một ngày. Đây là một nhiệm vụ quá sức. Và một người phụ nữ phải là một người phụ nữ 24 giờ một ngày. Mềm yếu, giao tình yêu thương và lòng bao dung. Đây là một nhiệm vụ quá sức. Có những lúc cô ấy cũng muốn chiến đấu, muốn nổi giận, muốn ném thứ gì đó. Điều này là tốt nếu bạn hiểu rõ trò chơi nội tâm. Hai đối cực này là một trò chơi nội tâm hay, trò chơi của ý thức. Đây là cách Chúa Trời phân chia bản thân bên trong bạn để Ngài có thể chơi trốn tìm với chính mình. Khi trò chơi kết thúc, khi bạn đã học được những gì cần phải học từ trò chơi, khi bài học đã được học thì bạn vượt qua. Giai đoạn tối hậu không phải là đàn ông mà cũng không phải là phụ nữ, mà là trung tính.